Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư tập niên 70, tác giả Túy Cài Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư tập niên 70, tập 27. Lúc bấy giờ, khi thấy sư phụ sư mẫu tất bật dọn dẹp đồ đạc, Triệu Đại Phi ý nhị kéo sư phụ ra ngoài sân, thì thầm hỏi: Thiên Nam cùng về luôn à thầy? Chuyện nhận con nuôi cho tới bây giờ ở quê vẫn chưa biết, giờ đùng một cái mang thằng nhóc về, không biết mọi người có ngỡ ngàng không nữa. Xong, Văn Trạch Tài lại thản nhiên gật đầu, như thể đây là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Ừ, đương nhiên rồi. Có lẽ người phấn khởi và hào hứng nhất phải kể đến Điển Tú Phương. Cô bận rộn luôn chân luôn tay sắp xếp quần áo cho hai vợ chồng, rồi lại nhào sang đóng gói hành lý cho hai đứa nhỏ. Mặc dù bận bịu như thế, nhưng nụ cười trên môi cô tươi tắn hơn bao giờ hết. Ở nhà không thiếu thứ gì, chỉ cần mang theo quần áo thay giặt là được anh nhỉ. Nhận thấy niềm vui ánh lên nơi khóe mắt và trong giọng điệu của vợ, Văn Trạch Tài khẽ mỉm cười đầy yêu chiều. Ừ, khỏi cần mang nhiều cho đỡ nặng, quà cáp thì để về tới huyện thành rồi vợ chồng mình sắm sửa sau. Triệu Đại Phi khoanh tay trước ngực, thích chí cười tít mắt. Sư phụ sư mẫu, Hiểu Hiểu và Thiên Nam về hết, thế là trong nhà chỉ còn con và Vân Hồng. Ơi là trời, Trần Vân Hồng xấu hổ đến độ muốn tìm cái lỗ nẻ mà chui xuống. Cô vớ vội lấy cuốn sách phi thẳng về phía ông chồng, ưa cợt nhà. Cười cái gì mà cười, anh nói linh tinh cái gì đấy? Tuy nhiên nào có dễ chặn họng như vậy, Triệu Đại Phi không những không im mà còn cười to hơn nữa. Ừ, mọi người tạo cơ hội cho đấy, cố lên. Văn Trạch Tài cười trêu chọc, nhưng chợt nhớ lại thì đây cũng là cái Tết đầu tiên của mình và Tú Phương. Bỗng nhiên cảm thấy trong lòng trào dâng một niềm vui khó tả. Văn Trạch Tài liền nổi hứng thông báo. Lát sư mẫu sẽ phát tiền tiêu Tết cho hai đứa. Quá đã, còn có cả tiền Tết luôn. Đúng là hết sảy con bà Bảy. Triệu Đại Phi lo nhoi như con giòi, liên tục trà sát hai tay vào nhau, không giấu giếm vẻ chờ mong. Sư phụ, con có được bao lì xì riêng không sư phụ? Dù gì con cũng là đệ tử độc nhất của thầy, chắc phải có đặc quyền chứ hả? Văn Trạch Tài tủm tỉm cười, cuộn tay thành nắm đấm, dứ dứ về phía Triệu Đại Phi. Đây, đặc quyền đây, mỗi đấm là một bao, con muốn mấy bao? Thấy sư phụ chuẩn bị tiến về phía mình, Triệu Đại Phi la oai oái, rồi co giò bỏ của chạy lấy người, khiến Thiên Nam và Hiểu Hiểu đang đứng gần đó phải ôm bụng cười như nắc nẻ. Cái anh Đại Phi này, hài hước ghê. Và cũng bởi vì cái tính tình trẻ con bốc đồng đó mà Văn Trạch Tài phải sang Viên gia gửi gắm, nhờ chú Viên và Viên Vệ Quốc thỉnh thoảng để mắt trông chừng giúp, chứ cái thằng nhóc Triệu Đại Phi này sảnh một cái là dễ gây chuyện lắm. Chả biết ngẫm nghĩ thế nào, Viên Vệ Quốc lại buột miệng hỏi: Thiên Nam có về không? Văn Trạch Tài nhướng mày tủm tỉm cười. Thế nào, cậu không nỡ xa con trai tôi hay không nỡ xa tiểu đồ đệ của cậu đây? Biết mình lỡ lời, Viên Vệ Quốc thẹn quá hóa giận. Gì? Còn lâu tôi mới nhận con anh làm đồ đệ, đừng có mà mơ. Ngồi sau bàn trà, chú Viên cười rung cả râu. Toàn dối lòng, thế mà vừa rồi nghe có đứa bảo đang định đi mua quần áo mới tặng Hiểu Hiểu và Thiên Nam chứ, không lẽ cha nghe nhầm? Bị vạch trần ngay trước mặt Văn Trạch Tài, Viên Vệ Quốc xấu hổ la toáng lên. Chà! Đàn ông con trai gì, hơi tí là đỏ mặt. Nhưng thôi tha, không chọc quê cậu ấy nữa. Văn Trạch Tài chỉ khẽ cười. Được rồi, cậu cứ chuẩn bị đi. Khi nào gặp lại nhớ tặng cho hai đứa nhà tôi đấy. Chú Viên, chú ở lại mạnh giỏi nhé. Nhà cháu đi đây. Ừ. À này, nghe chừng mấy ngày nữa tuyết rơi dày đấy. Vợ chồng con cái nhớ chú ý cẩn thận nhé. Thượng lộ bình an, ăn Tết vui vẻ nhá. Vừa tiễn Văn Trạch Tài ra tận cổng, chú Viên vừa cẩn thận dặn dò. Tới khi quay trở lại, vẫn thấy thằng con nhà mình ngồi ngơ ngẩn tại chỗ, mặt mũi đần thối cả ra, khiến chú không khỏi lắc đầu thở dài. Con đấy, toàn nghĩ một đằng nói một nẻo thôi. Thương thì nói rằng thương, việc gì phải ngoài cứng trong mềm, tự làm khó mình. Viên vệ quốc chán nản, tính đưa tay xoa xoa mặt, nhưng chợt nhớ ra hiện tại trên đó đang đeo một lớp mặt nạ da heo. Theo phản xạ, cậu lập tức khựng tay lại, rồi đảo mắt ngó quanh ngó quất, làm bộ như không có chuyện gì hết. Quay lại với Văn Trạch Tài, sau khi trở về nhà mình, anh liền gọi Triệu Đại Phi vào phòng dặn dò riêng. Cuối năm tuyết rơi nhiều, thời tiết lạnh giá, hai đứa cứ ở nhà mà nghỉ ngơi, không cần phải mở cửa hàng đâu. Nếu buồn chán quá thì sang tìm chú Viên đánh cờ. Triệu Đại Phi nghiêm túc lắng nghe. Vâng, con nhớ rồi sư phụ. Cũng đừng có sợ phí tiền điện, thích nghe radio lúc nào thì mở lên mà nghe. Nhớ sang chú Viên chơi thường xuyên cho đỡ buồn. Dạ, con nhớ kỹ lắm rồi, thầy cứ yên tâm. Thấy nó cứ ngáp ngắn ngáp dài như vậy, Văn Trạch Tài lại càng không yên tâm hơn. Ở thành phố không giống ở quê, nói gì làm gì cũng phải đặc biệt cẩn thận. Có gì không biết thì thương lượng trước với Vân Hồng rồi hãy quyết định. À đúng rồi, có chuyện này quan trọng nhất định phải nhớ thật kỹ. Tuyệt đối không được để lộ thân phận của viên vệ quốc với bất kỳ ai. Nhớ đấy, dù là ai hỏi cũng không được nói, biết chưa? Triệu Đại Phi liên tục gật đầu. Dạ biết, sư phụ yên tâm, con đảm bảo sẽ ngậm chặt miệng, có chết cũng không hé răng nửa chữ. Thế nhưng Văn Trạch Tài vẫn không sao yên lòng cho được. Ngẫm nghĩ thế nào, anh liền nhờ vợ đi nói chuyện với Trần Vân Hồng, thậm chí còn ngồi đợi tới lúc vợ quay lại, xác nhận đã chuyển lời đầy đủ, anh mới có thể yên tâm kéo cao chăn mà chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cả nhà lục tục rời giường rất sớm, sau đó nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân. Anh ăn chén cháo nóng lót dạ, rồi trùm kín mít từ đầu xuống chân, xách theo tay nải, đi bộ ra đầu hẻm, bắt xe bò, để đến bến xe lửa, nằm tại trung tâm thành phố Liêu Thành. Phải công nhận hôm nay gió lớn thật, phần phật táp tới tấp vào da mặt bút thấu xương. Cũng may được trang bị quần áo, giày tất, mũ nón đủ ấm, chứ không thôi chắc chết cóng mất. Tuy nhiên cũng chỉ phải cố gắng chịu đựng quãng đường từ nhà cho tới ga xe lửa thôi, chứ vào trong khoang tàu thì ấm, dễ chịu vô cùng. Rất may thời điểm này vẫn còn sớm, mọi người chưa được nghỉ lễ, thế nên hãn còn thông thoáng chán. Chứ thử đợi sát Tết xem, có mà chen chúc bẹp ruột chật như nêm cối, nhiều khi còn chẳng mua được vé mà về ấy chứ. Văn Trạch Tài và Điền Tú Phương mỗi người bế một đứa con trên tay, tới tận khi tìm được đúng số toa, số giường mới yên tâm thả tụi nhỏ xuống. Văn Trạch Tài nhanh nhẹn cất gọn hành lý lên trên giá, rồi cúi người xoa đầu hai đứa nhỏ, ân cần dặn dò. Giờ cha đi mua nước nóng, các con ngồi ở đây chơi, phải nghe lời mẹ, tuyệt đối không được chạy lung tung, có biết chưa? Chợt nhớ tới vụ tai nạn lần trước, Điền Tú Phương lập tức nhắc nhở. Cẩn thận, đừng để bị bỏng nghe anh. Ừ, anh biết rồi. Văn Trạch Tài khẽ cười, nếu không nhờ lần đó thì cũng chưa chắc đã quen biết Tất Trường Lâm. Duyên phận ở đời đôi khi khó nói trước lắm. Mỗi cuộc gặp gỡ đều là một sự sắp đặt của định mệnh. Không ai là vô duyên vô cớ xuất hiện trong cuộc đời bạn cả. Sự hiện hữu của mỗi người đều có nguyên do, đều đáng được cảm kích. Vậy nên chúng ta cứ vui vẻ mà đón nhận, cứ bình thản để mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên. Xong, lần này không có bất kỳ duyên kỳ ngộ nào hết. Văn Trạch Tài bình an quay trở về với một bình nước nóng, đủ để vợ và các con uống cho ấm người. Tuy nhiên anh vẫn lo lắng mấy mẹ con sẽ bị say xe, thế nên vừa uống xong là anh lập tức thúc giục mọi người lên giường nằm nghỉ. Điền Tú Phương quan tâm hỏi, anh không ngả lưng một chút à? Văn Trạch Tài cười lắc đầu. Không sao, em và con cứ nghỉ đi, anh không mệt. Nói là nói vậy thôi, chứ kỳ thật anh không yên tâm chợp mắt. Xe lửa chạy suốt 2-3 ngày trời, người lên người xuống liên tục, ngư lòng hỗn tạp, anh không thể không phòng bị. Và thực tế chứng minh Văn Trạch Tài cẩn thận không thừa chút nào. Trước lúc tàu vào bến, Hiểu Hiểu và Thiên Nam mắc tiểu, Văn Trạch Tài hai tay dắt hai đứa hướng về phía nhà vệ sinh phía cuối toa. Đợi tụi nhỏ giải quyết nỗi buồn xong xuôi, ba cháu con lại len lỏi quay về chỗ ngồi thì bất thình lình một bé gái bị người khác xô đẩy ngã sóng xoài xuống sàn. Thấy vậy Hiểu Hiểu tốt bụng, vội vàng buông tay cha, chạy tới đỡ bạn dậy. Nhưng bất ngờ thay, khi đứa bé ngẩng đầu lên, liền lộ ra một khuôn mặt trắng bệch cùng đôi môi đỏ chót. Trông chẳng khác nào những hình nhân bằng giấy mà dân gian thường đốt xuống suối vàng cúng người quá cố, ghê rợn vô cùng. Nhanh như cắt, Văn Trạch Tài lôi tuột Hiểu Hiểu ra sau lưng, đồng thời phóng ánh mắt lạnh băng về phía đối diện, khiến đứa bé kia vô thức dùng mình một cái, rồi chậm chạp bò dậy, sau đó xoay người đi thẳng về toa tàu kế bên. Cả Hiểu Hiểu lẫn Thiên Nam đều phát hiện thấy phản ứng lạ lùng của Văn Trạch Tài. Tuy nhiên Hiểu Hiểu chỉ hơi khó hiểu một tí thôi, còn Thiên Nam thì nhạy bén hơn. Vừa quay về ghế ngồi, cậu liền lên tiếng hỏi ngay. Cha, có phải bé gái kia có vấn đề phải không cha? Văn Trạch Tài ngồi xuống, mở hộp điểm tâm phát cho mỗi đứa một cái rồi mới từ từ giải thích. Đúng vậy, bé gái đó là một con rối chứ không phải là người thật. Tuy rằng thân hình và khuôn mặt không khác người thật là bao, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy làn da của nó trắng bệch không có sức sống, và đặc biệt là đôi môi đỏ rực một cách bất thường. Người bình thường không có ai có sắc môi quái dị như vậy cả. Ôi trời, Điền Tú Phương hết hồn hết vía. Sao? Mấy cha con nhìn thấy cái gì à? Hiểu Hiểu và Thiên Nam vừa ăn điểm tâm, vừa rối rít thuật lại đầu đuôi sự tình cho mẹ nghe. Nghe xong, Điền Tú Phương gắt gao nhíu chặt đầu mày. Nhưng mà người ta mang con rối lên xe lửa làm gì nhỉ? Liệu có làm hại người khác không anh? Văn Trạch Tài gật đầu ngay. Những con rối này thuộc dạng trung đẳng, di chuyển rất chậm chạp và không biết nói. Chúng được điều khiển bởi những bậc thầy con rối, cũng chính là người chế tạo ra nó, và mục đích lên tàu có lẽ là để móc túi, trộm cắp vặt. Quả nhiên, Văn Trạch Tài vừa dứt lời, liền nghe phía bên ngoài nhốn nháo, ồn ào hết cả lên. Hóa ra có người đang la làng vì bị mất túi sách. Vừa nghe có mất cắp, cơ hồ mọi người đều cuống cuồng kiểm tra lại tư trang, hành lý của mình. Tới lúc này một vài người mới bàng hoàng phát hiện ra bản thân đã bị móc túi từ lúc nào không hay. Ngay lập tức, các nhân viên đường sắt có mặt ổn định trật tự, đồng thời mời những người bị hại sang một toa khác yên tĩnh hơn để thu thập thông tin. Lúc này, Hiểu Hiểu mới giơ hai bàn tay bé xíu của mình lên, hào hứng như thể phát hiện ra một điều kỳ thú. Ồ, thảo nào tay bạn nhỏ kia lạnh như băng luôn. Trái ngược với vẻ thích thú của con gái, Điền Tú Phương sợ chết điếng. Cô vội vã nắm lấy tay con, đưa lên sát miệng, hơi liên tục hà hơi. Ngồi sát lại đây, để mẹ ủ ấm cho, đừng sợ, không sao đâu. Phía bên này, Thiên Nam cũng không chút sợ hãi, thậm chí còn hứng thú hỏi. Cha, làm con rối như nào ạ? Có khó không cha? Văn Trạch Tài tặng cho thằng bé một ánh mắt tán thưởng rồi từ từ giải đáp. Để làm được một con rối không đơn giản chút nào. Đầu tiên là phần thân, muốn tạo cảm giác chân thực thì tốt nhất phần cơ thể phải được ghép từ các nút bần, sau đó bọc một lớp da người bên ngoài. Tóc cũng phải sử dụng tóc thật luôn. Sau khi thành hình, người ta sẽ cất con rối vào sâu trong núi băng khoảng chừng vài năm. Đợi tới khi da và gỗ hòa làm một thì mới có thể mang ra huấn luyện thao tác. Thông thường, các con rối chỉ được ra ngoài vào mùa đông bởi vì chúng không thể chịu tác động của nhiệt, bằng không sẽ lập tức chảy nước và bốc mùi đặc trưng, như vậy sẽ dễ bị lộ tẩy ngay. Rõ ràng những điều Văn Trạch Tài nói cực kỳ ghê rợn, nào là tóc người, da người. Thế nhưng kỳ lạ thay hai đứa nhỏ nhà này lại chẳng tỏ ra sợ sệt chút nào, thậm chí còn chăm chú lắng nghe không chớp mắt, đặc biệt là Thiên Nam, gương mặt nó bừng sáng lộ rõ vẻ tò mò và ham thích. Tại sao phải dùng hẳn da người hả cha? Văn Trạch Tài lắc đầu. Cái này thì cha không rõ lắm, nhưng hai đứa nghe cha dặn đây. Nếu lần sau còn vô tình bắt gặp con rối thì nhất định phải né thật xa, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì tốt nhất không nên đối đầu. Bậc thầy con rối luôn ẩn mình trong bóng tối, Một khi con rối của họ bị phá hủy, bọn họ chắc chắn sẽ ghi hận, đồng thời âm thầm bám theo kẻ thù suốt đời không buông. Sở dĩ các bậc thầy con rối có phản ứng thái quá, thậm chí có phần biến thái như vậy, là bởi vì hầu hết bọn họ đều không lựa chọn kết hôn sinh con. Đối với họ, con rối chính là thành tựu vĩ đại nhất. Họ yêu thương đứa con tinh thần này hơn cả sinh mạng mình. Và vì sao Văn Trạch Tài lại biết tường tận như vậy thì cũng dễ lý giải thôi. Bởi chính anh đã mắt thấy tai nghe, thậm chí trở thành ám ảnh tuổi thơ luôn. Vậy nên anh mới phải dặn dò tụi nhỏ nhà mình kỹ lưỡng như thế. Còn nhớ năm xưa, ông nội anh vô tình kết thù với một bậc thầy con rối. Và thế là cả tuổi thơ của Văn Trạch Tài hầu như mỗi ngày đều trông thấy có một người ăn vận cực kỳ quái dị, đứng lấp ló ở trên núi nhìn thẳng về cửa nhà mình. Tình trạng đó cứ kéo dài mãi, khiến mọi người cảm thấy bức bối và áp lực tinh thần kinh khủng. Cực chẳng đã, ông nội Văn đành phải đích thân tìm kiếm những nguyên liệu tốt nhất, thích hợp nhất để sửa lại con rối thì đối phương mới chịu rời đi. Có thể nói hành tung của những bậc thầy con rối cực kỳ bí ẩn và quái gở. Đối với kẻ thù, họ không hề bày mưu tính kế hay động thủ hãm hại, mà cứ lẳng lặng đi theo cả đời, ẩn mình trong bóng tối, lâu lâu nhảy ra hù nhẹ cái chơi vậy thôi. Mà đừng tưởng muốn bắt họ là dễ nha. Họ xuất quỷ nhập thần vô cùng. Lúc không muốn thấy thì cứ lởn vởn ngay trước mắt, nhưng khi cần tìm thì lại chẳng thấy tăm hơi đâu. Nói tóm lại, chẳng may dây vào sẽ rất là phiền hà, khó mà sống yên ổn. Càng nghe, hai mắt Thiên Nam càng sáng rực, thích thú không rời. Ngoài trộm đồ thì con rối còn có công dụng nào khác không cha? Công dụng thì nhiều lắm, trộm đồ chỉ là chút ít tiểu xảo còn con thôi. Tuy nhiên Văn Trạch Tài không liệt kê tỉ mỉ mà nhìn thẳng vào con trai, nghiêm giọng răn dạy. Nếu con muốn theo thầy vệ quốc học mệnh thuật thì phải toàn tâm toàn ý, tuyệt đối không được phép có tư tưởng chân trong chân ngoài. Cha thấy sư phụ tương lai của con có vẻ rất thích con đấy. Cố gắng lên, đừng để sư phụ thất vọng, nghe rõ chưa? Thiên Nam nghiêm túc gật đầu. Dạ vâng thưa cha, con hiểu rồi, con chỉ là tò mò tí thôi. Đúng lúc này, Hiểu Hiểu nhào tới ôm chầm lấy cổ mẹ, nũng nịu nói. Mẹ, từ giờ về sau con không cần chơi búp bê nữa đâu. Chả là mấy hôm trước ở đầu ngõ có một sạp bày bán búp bê gỗ xinh lắm, Hiểu Hiểu thích mê. Tuy nhiên giá thành hơi cao, những năm hào một con lận. Bần thần nhẩm tính tiền tiêu vặt của mình một lúc, cuối cùng Hiểu Hiểu dứt khoát xoay người bỏ đi, quyết định không mua nữa. Dù gì cũng chỉ là một món đồ chơi thôi mà, năm hào quá mắc, bé không cần đâu. Lắc lư mấy ngày trời, cuối cùng xe lửa cũng cập bến. Ba mẹ con mệt ngất ngư, chỉ có mỗi cha Trạch Tài là đỡ đỡ hơn chút. Thấy vậy, anh liền đề xuất ý kiến. Bây giờ kiếm cái nhà khách nghỉ ngơi cho hồi sức, sau đó vợ chồng mình đi sắm sửa qua Tết rồi mới bắt xe về huyện thành. Em thấy sao? Nhìn hai đứa nhỏ ngáp ngắn ngáp dài, mặt mũi đờ đẫn vì di chuyển cả một đoạn đường dài. Điền Tú Phương thương con nên gật đầu đồng ý ngay. Vâng, vậy cũng được ạ. À anh ơi, em nghe anh cả bảo hiện giờ có tuyến xe khách đường dài đi ngang qua trấn mình. Mình cứ ngồi một mạch tới thị trấn luôn, không cần phải xuống huyện thành nữa. Các chính sách mới mở ra thúc đẩy kinh tế thị trường, cho nên càng ngày càng có nhiều người nhảy tàu, nhảy xe, đi đánh hàng khắp các tỉnh thành trên cả nước. Nhu cầu vận chuyển, lưu thông hàng hóa tăng mạnh, dẫn tới các tuyến giao thông cũng mở rộng và thuận tiện hơn. Kéo theo đó là hàng loạt các nhà khách tư nhân thi nhau mọc lên như nấm ở xung quanh khu vực bến tàu, bến xe, phục vụ cho việc lưu trú của thương nhân và những lữ khách phương xa. Công nhận mọi thứ thay đổi nhanh thật. Mới vài năm trước thôi, mỗi địa phương chỉ có duy nhất một nhà khách công đoàn, nhà ga hay bến xe cũng chỉ lác đác vài người, chứ làm gì có cảnh tấp nập người đến kẻ đi, dỡ hàng chất hàng ồn ào náo nhiệt như thế này. Tận mắt chứng kiến sự thay đổi của quê hương, ngay cả Văn Trạch Tài cũng phải giật mình bất ngờ. Cứ cái đà này thì chỉ sang năm là thanh niên trí thức được phép quay về thành. Kể cả thi đậu đại học hay không thì cũng đều có thể trở về. Tới lúc ấy chắc chắn sẽ lại dấy lên một hồi phong ba khuấy đảo sự thanh bình, yên ả vốn có của chốn làng quê. Nhưng trách làm sao được, bởi đó là một bước ngoặt thời cuộc bắt buộc phải trải qua. Không khó để tìm được một nhà nghỉ sạch sẽ ưng ý. Văn Trạch Tài đưa vợ con vào bên trong làm thủ tục đăng ký nhận phòng. Tuy nhiên vừa mới giao tiền, chưa kịp xách hành lý lên lầu, Hiểu Hiểu đã hốt hoảng, giật giật gấu áo cha. Thấy thế, Văn Trạch Tài lập tức cúi người xuống, liền nghe con gái thì thầm nói nhỏ vào bên tai. Cha, bé rối ban nãy kìa. Nương theo tầm mắt con gái, Văn Trạch Tài chỉ kịp nhìn thấy một góc phạt áo sượt qua, rồi mau chóng biến mất ở lối rẽ cầu thang. Tuy nhiên chỉ từng đấy cũng đủ cho anh nhận ra con rối mới gặp trên tàu. Ồ, phải chăng đây đơn giản chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay có bàn tay sắp xếp của một người nào đó? Thấy hai cha con túm tụng một góc thần thần bí bí, Điền Tú Phương khó hiểu hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Văn Trạch Tài quay lại, lắc đầu cười. Không có gì đâu em, chúng ta lên thôi. Dứt lời, anh nhanh nhẹn cầm chìa khóa, xách hành lý bước lên cầu thang. Phía sau là Điền Tú Phương hai tay dắt hai đứa nhỏ. Vừa bước vào phòng, Văn Trạch Tài liền rút la bàn ra, nghiêm túc dò tìm vị trí. Vài giây sau, kim la bàn chỉ về phía đông. Văn Trạch Tài gợn lên một nụ cười lạnh, rồi quay sang căn dặn các con. Hiểu Hiểu, Thiên Nam, từ giờ phút này chỉ được đi theo cha mẹ, cấm không được tò mò lung tung, biết chưa? Thấy sắc mặt nghiêm nghị của cha, hai nhóc cũng chẳng dám hỏi nhiều, vội vàng đồng thanh đáp. Dạ vâng. Sau một đêm nghỉ ngơi, cả hạ tinh thần lẫn thể lực đều được hồi phục đáng kể. Vừa mở mắt một cái là Điền Tú Phương hào hứng đề đạt ý kiến ngay. Anh ơi, sáng nay mình đi mua quà rồi buổi chiều bắt xe về thôn luôn nhé. Có trời mới biết cô đang nôn nao tới giường nào. Chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi là được gặp lại cha mẹ xa nhớ, được đoàn tụ với xóm làng thân thương. Thậm chí cô đã bắt đầu cảm nhận được mùi vị quê hương lấp đầy từng tế bào trong cơ thể. Giá kể giờ mọc cánh bay được, chắc cô cũng đã bay về luôn rồi. Hiểu cho tâm trạng của vợ, Văn Trạch Tài mỉm cười đồng ý ngay. Ừ, cứ theo sắp xếp của em đi. Giờ em ở trong phòng với các con nhé, để anh ra ngoài múc nước nóng vào cho ba mẹ con đánh răng rửa mặt. Hiện tại nhà nghỉ vẫn còn khá thô sơ. Trong phòng không thiết kế công trình phụ khép kín, mà chỉ có độc hai chiếc giường. Chấm hết. Muốn tắm rửa hay đi vệ sinh, khách phải sử dụng nhà vệ sinh chung ở cuối hành lang mỗi tầng. Tuy nhiên, ngay khi anh cầm chậu ra khỏi phòng, thì cánh cửa gian phòng phía đông cũng đồng thời bật mở. Bước ra trước tiên chính là con rối đã từng gặp trên xe lửa hôm qua, và đi ngay phía sau nó còn có một cô gái. Cô ấy khá trẻ, ước chừng mới độ 20, diện mạo thanh tú, vóc dáng mảnh mai. Có điều cơ thể hơi gầy gò, cộng thêm cặp mắt đục ngầu lờ đờ. Vừa nhìn qua tướng mạo liền biết người này sức khỏe yếu ớt, bệnh tật triền miên, thọ mệnh cũng không dài. Hai người vô thức liếc nhau một cái. Cô gái kia chủ động cười rất tươi, rồi vươn tay dắt con rối bước xuống cầu thang. Văn Trạch Tài nhanh chóng thu hồi tầm mắt, đi thẳng tới buồng vệ sinh múc nước, không để tâm lắm tới biểu cảm khó hiểu của cô gái kia. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, vợ chồng Văn Trạch Tài dắt hai con ra ngoài dạo phố. Khỏi phải nói, Hiểu Hiểu và Thiên Nam hưng phấn cực kỳ. Nhưng được cái hai đứa rất biết nghe lời, luôn luôn nắm chặt tay người lớn, tuyệt đối không tự ý chạy nhảy lung tung. Dạo chơi chán, tới giữa trưa cả gia đình tiến vào tiệm cơm chọn mấy món ngon nhất, định đánh chén một bữa thật no nê. Tuy nhiên còn chưa kịp ăn uống gì đã lại thấy cô gái mù cùng con rối đang từ từ tiến lại gần. Thế này thì cũng quá đáng lắm rồi. Văn Trạch Tài nhíu chặt mày tỏ thái độ không bằng lòng. Thấy vậy, Điền Tú Phương liền nắm tay chồng, thấp giọng nói. Kệ đi, đằng nào đồ ăn cũng đã gọi xong rồi, mình ngồi xuống ăn thôi anh, kẻo các con đói bụng. Văn Trạch Tài đứng dậy di chuyển vị trí, anh kéo ghế xích ra một chút, trực tiếp chắn ngang tầm mắt của hai đứa nhỏ, ngăn không cho chúng nhìn về phía đối diện, nơi có một người một Phật kỳ lạ kia đang ngồi. Anh nghiêm giọng nhắc nhở tụi nhỏ. Hai anh em đừng nhìn lung tung nữa, tập trung ăn đi. Cơm nước xong xuôi, Văn Trạch Tài lại nhanh chóng đưa vợ con quay lại nhà nghỉ, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị bắt xe về quê. Ai dè mọi việc chưa dừng lại ở đó. Đúng lúc cả nhà đang chuẩn bị rời đi, thì tiếng gõ cửa phòng đột ngột vang lên. Điền Tú Phương giật thót tim, vội vàng quanh quăng hành lý xuống, ôm cả hai đứa nhỏ vào lòng, vô thức giật lùi về phía sau. Văn Trạch Tài đưa tay lên miệng làm dấu im lặng, rồi bước từng bước cẩn trọng tiến về sát cửa, nghiêm giọng hỏi. Ai? Em đây. Một giọng con gái quá đỗi nhu mì và dịu dàng. Cơ hồ ngay lập tức, tất cả mọi người đều nhận ra đây là giọng nói của chủ nhân con rối. Bởi ban nãy ở tiệm cơm, lúc tính tiền đã tình cờ nghe thấy được. Văn Trạch Tài lặng lẽ cuộn chặt 3 đồng tiền vàng trong lòng bàn tay, kín đáo giấu đằng sau lưng, cẩn trọng mở hé cửa, thò một mắt ra, hỏi. Xin hỏi vị nữ đồng chí này gõ cửa phòng chúng tôi có việc gì không? Ngờ đâu, chủ nhân con rối lập tức đổi giọng ai oán trách móc. Mới bao lâu không gặp mà anh đã gọi em là nữ đồng chí rồi, anh quá đáng lắm nha. Văn Trạch Tài nhất thời á khẩu. Trời, cái vẹo gì thế này? Tôi không quen cô tìm nhầm người rồi. Nói đoạn, Văn Trạch Tài toan đóng cửa lại, thì đột nhiên chủ nhân con rối bật cười đầy chua chát. Chu Vệ Quốc, anh còn muốn tránh mặt em bao lâu nữa hả? Văn Trạch Tài ngớ người. Chu Vệ Quốc. Tới đây, anh cũng đã ngờ ngợ đoán ra vấn đề. Anh tối sầm mặt mũi, dứt khoát vén ống tay áo lên. Quả nhiên trên cánh tay phải lờ mờ xuất hiện một sợi gân máu. Giờ thì anh đã hiểu câu nói, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn của cậu ta là gì rồi. Thế nhưng cái cách này nghe chừng không được quân tử lắm thì phải nhỉ? Nhận thấy đối phương không có ác ý, Văn Trạch Tài thoải mái mở rộng cửa phòng. Tôi không phải là Chu Vệ Quốc, tôi tên là Văn Trạch Tài. Đây là vợ và các con tôi. Sở dĩ khiến cô hiểu lầm là bởi vì cậu ấy đã hạ thuật dịch chuyển lên người tôi. Vì không thể nhìn thấy vị trí đứng của Điền Tú Phương và hai đứa nhỏ, cho nên chủ nhân con rối chỉ có thể cử động cánh mũi, dựa vào khứu giác để xác định phương hướng. Sau khi khẽ gật đầu thay cho lời chào, cô ấy quay lại hỏi Văn Trạch Tài. Làm ơn cho tôi biết hiện giờ anh ấy đang ở đâu. Lúc này, gương mặt vốn xanh xao của cô gái lại càng tái nhợt thêm vài phần. Theo dõi một loạt các động tác gượng gạo của người khách không mời mà đến, Điền Tú Phương bắt đầu ngờ ngợ suy đoán, hình như đôi mắt của cô ấy có vấn đề thì phải. Trong khi ấy, Văn Trạch Tài lại đang âm thầm nhướng mày. Chậc chậc, Viên Vệ Quốc ơi là Viên Vệ Quốc, hóa ra chú mày trốn hoa đào à, thế để anh đây giúp sức một tay. Mặc dù vậy, Văn Trạch Tài vẫn giả vờ trầm giọng thể hiện sự cảnh giác cao độ. Cô là ai? Cô tìm cậu ấy có chuyện gì? Cảm nhận được sự đề phòng từ đối phương, cô gái luống cuống nâng đầu con rối và làm nó ngước lên, mắt đối mắt với Văn Trạch Tài. Tất nhiên, Văn Trạch Tài thừa biết hành động này có ý gì, nhưng anh vờ như không hiểu, cố tình đánh mắt sang hướng khác. Cô gái kia cắn cắn môi, bối rối trình bày. Tôi tên là Trung Nhiên. Như anh đã biết, tôi chính là người chế tạo con rối, hay còn có tên khác là Bậc Thầy Con Rối. Chắc hẳn anh là bạn tốt của Vệ Quốc đúng không? Anh đừng cảnh giác tôi hoàn toàn không có ác ý gì đâu. Tôi chỉ muốn tìm anh ấy để trả ơn thôi. Ơn với Huệ cái gì? Văn Trạch Tài còn lâu mới tin. Rõ ràng vừa rồi hẳn còn anh em. Hờn mát nhau cơ mà, làm gì có ai đi trả ơn mà lại giận dỗi tình tứ đến vậy. Dù gì ghé chơi cũng là khách, Điền Tú Phương khẽ liếc chồng xin ý kiến rồi mỉm cười chào. Chào cô, mời cô ngồi chơi. Trung Nhiên gật đầu cảm ơn, dắt tay con rối đi thẳng tới vị trí chiếc ghế, tự nhiên ngồi xuống. Nếu chỉ nhìn qua, chắc hẳn khó ai nhận ra cô là người khiếm thị. Trong lúc này, Hiểu Hiểu và Thiên Nam đang vô cùng tò mò, dán chặt mắt vào con rối đứng sát bên chân Trung Nhiên. Bất thình lình, con rối quay ngược đầu lại, nhìn thẳng vào hai đứa trẻ, toét miệng cười. Hiểu Hiểu sợ đứng tim, hốt hoảng giấu mặt vào lòng mẹ. Điền Tú Phương cũng giật bắn cả mình, vội vàng một tay ôm lấy con gái, một tay vươn tới bịt chặt mắt con trai. Nếu có một ai khác ở đây thì chắc hẳn cũng kinh hồn bạt vía giống ba mẹ con Tú Phương thôi. Bởi lẽ con rối kia nào có quay đầu bình thường. Nó vặn cổ đúng 180 độ từ đằng trước ra đằng sau, rồi hé đôi môi đỏ rực nở một nụ cười hết sức quỷ dị. Giả dụ ai yêu bóng vía chút, chắc lăn đùng ra ngất chứ chẳng chơi. Trung Nhiên lập tức vỗ nhẹ lên đầu con rối, nghiêm giọng răn đe. Bảo bối, không được hù dọa người khác. Văn Trạch Tài bực bội, hử lạnh. Con rối này chưa đủ cấp độ để có thể tự do hoạt động đâu. Bị vạch trần, Trung Nhiên nhoẻn miệng cười trừ. Tại tôi cô đơn quá, nên mỗi lần gặp trẻ con mà thấy thích, muốn trêu chút cho vui vẻ ấy mà. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Văn Trạch Tài muốn kết thúc cuộc nói chuyện nhanh nhanh, đặng đưa vợ con về quê kẻo trễ. Vậy nên giọng điệu của anh cũng có phần gấp gáp hơn bình thường. Lâu rồi tôi chưa gặp lại Chu Vệ Quốc. Lần cuối cùng gặp nhau là khi cậu ấy đang lẩn trốn sự đuổi bắt của Chu gia. Bữa đó chẳng kịp hỏi han gì. Cậu ta chỉ để lại một câu hẹn gặp lại, rồi mất tăm mất tích cho tới tận bây giờ. Nghe vậy, Trung Nhiên vô thức nhíu chặt mày. Chu gia? Là Thượng Dương Chu gia sao? Phía đối diện, Văn Trạch Tài âm thầm bĩu môi. Biết cả Thượng Dương Chu gia mà dám chối không có quan hệ gì. Có đánh chết anh cũng chả tin. Tuy nhiên, Văn Trạch Tài không để lộ sơ hở mà chỉ đáp qua loa. Cái này thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà xác thực bọn người đang lùng sục cậu ta, mang họ Chu. Trung Nhiên mím chặt môi gần như van nài. Làm ơn chỉ cho tôi biết, lần cuối cùng anh gặp anh ấy là ở đâu? Văn Trạch Tài thản nhiên đáp. Đại học Liêu Thành. Khó khăn lắm mới có được một địa chỉ cụ thể. Trung Nhiên mừng quính, kích động đứng bật dậy, cười nói rối rít tít mù. Cảm ơn anh rất nhiều. Dứt lời, cô nắm tay con rối hối hả bước rời khỏi phòng. Bước chân lúc này cơ hồ vui vẻ và hoạt bát hơn ngày thường rất rất nhiều. Đợi người đi khuất, Điền Tú Phương mới dè dặt hỏi khẽ. Vậy là đi luôn rồi đấy hả anh? Văn Trạch Tài gật đầu xác nhận. Chắc là bắt tàu quay trở lại Liêu Thành. Anh nhớ rất rõ, 3 ngày trước, Trung Nhiên lên tàu chỉ sau vợ chồng anh một trạm. Có nghĩa là cô ấy xuất phát từ thành phố kế bên thành phố Liêu Thành. Như vậy nếu anh suy đoán không lầm, thì khả năng cao viên vệ quốc đã phát giác Trung Nhiên đang tìm tới rất gần. Vì thế mới cố ý hạ thuật lên người anh nhằm tung hỏa mù, đánh lạc hướng cô gái. Cái thằng nhóc này được lắm. Dám giỡn mặt hả? Phen này phải cho nó biết thế nào là gậy ông đập lưng ông mới được. Thấy sự việc đã được giải quyết, Điền Tú Phương liền lên tiếng thúc giục. Chúng ta đi thôi anh, kẻo trễ xe mất. Văn Trạch Tài gật đầu, cẩn thận cất 3 đồng tiền vàng vào túi áo ngực, sau đó khệ nệ xách hành lý đi đằng trước. Điền Tú Phương hai tay dắt hai con đi theo phía sau. Cả nhà tiến thẳng tới bến xe khách, thuận lợi lên được chuyến xe đi qua thị trấn nhà mình. Tới khi chân chính đặt chân xuống thị trấn thân thuộc thì trời cũng đã đổ bóng. Lúc này chắc có lẽ cũng phải 4-5 giờ chiều rồi. Văn Trạch Tài chủ động đề đạt. Mình dắt con qua bên kia đón xe bò đi. Anh vẫn còn nhớ rất rõ, khu vực xung quanh lò sát sinh thường là nơi tập kết của xe bò, xe kéo. Nếu hôm nay may mắn đi nhờ xe được thì tốt quá, chứ băng thiên tuyết địa thế này, dắt hai đứa nhỏ đi bộ thì chẳng khác nào kéo phà, không biết chừng nào mới về được tới thôn nữa. Xong, có lẽ được trời thương nên mới chỉ đi được vài bước, còn chưa nhìn thấy cổng lò sát sinh đâu, đã gặp ngay một chiếc xe bò đi ngang qua. Hơn nữa chiếc xe này lại đang hướng về phía đội sản xuất Lợi Hòa mới may mắn chứ. Bốn người nhà Văn Trạch Tài mừng húm, lục đục đỡ nhau trèo lên thùng xe. Người đánh xe vỗ vào mông con bò ra hiệu cho nó xuất phát, sau đó cười bắt chuyện. Tôi về thôn Lợi Hòa, viếng đám ma. Văn Trạch Tài cũng nhiệt tình tiếp lời. Ai mất hả anh? Người đánh xe liền kể. Ông Dương Võ Đàn, nhà họ Dương. Xét vai vế thì ông ấy là chú họ của tôi. Hồi xưa lúc còn trẻ cũng giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều. Thế nên hôm nay mới lặn lội sang tận đây tiễn đưa ông đoạn đường cuối, coi như là nghĩa tử là nghĩa tận. Văn Trạch Tài nhíu chặt mày. Rõ ràng cái tên nghe rất quen tai, nhưng không tài nào nhớ ra là ai thế mới chết chứ. Thấy chồng bần thần một hồi lâu, Điền Tú Phương nghiêng người, ghé sát tai thấp giọng nhắc. Là cha của Dương Diễm Cúc đấy anh. À, nhớ rồi nhớ rồi. Văn Trạch Tài bừng tỉnh đại ngộ. Bên trên, người đánh xe lại vui vẻ hỏi tiếp. Chẳng hay cô cậu là con cái nhà ai? Nhìn có vẻ mới từ xa về hả? Không lẽ là thanh niên trí thức? Nói xong, anh tự cảm thấy nực cười. Làm gì có thằng thanh niên trí thức nào tử tế đến độ dắt cả vợ con theo? Mà kể cả có đi chăng nữa thì Tết nhất đến nơi rồi. Sao không ở lại thành phố cho náo nhiệt? Tha lôi nhau về đây làm đếch gì cho khổ ra. Ai dè, Điền Tú Phương lại mỉm cười, điềm đạm trả lời. Vợ chồng em là con ông Điền đội trưởng anh ạ. Nằm hết Tết đến tới nơi rồi. Chúng em tranh thủ đưa hai đứa nhỏ về đón Tết cùng ông bà. Nghe Điền Tú Phương nói vậy, người đánh xe há hốc miệng, kinh ngạc quay đầu nhìn lại quanh một lượt rồi vỗ đùi cái đét. Ái chà! Hóa ra là con gái Điền đội trưởng đấy hả? Hôm qua tôi mới gặp ông đội trưởng xong. Ông Điền lên trấn dự họp. Nghe đâu đầu xuân sang năm, đội sản xuất Lợi Hòa sẽ tiến hành giải đường nhựa đấy. Văn Trạch Tài gật gù. Được vậy thì tốt quá. Bà con đi lại cũng đỡ vất vả hơn. Cứ như vậy, suốt dọc đường từ thị trấn về tới thôn, người đánh xe vui vẻ kể hết chuyện nọ tới chuyện kia, sôi nổi không ngớt. Anh ta còn cẩn thận chở vợ chồng con cái Văn Trạch Tài tới tận đầu ngõ dẫn vào nhà ông Điền mới cho xe dừng bánh. Đỡ vợ và hai đứa nhỏ xuống xe, Văn Trạch Tài xoay người định móc túi trả tiền. Ai dè anh đánh xe nhăn mặt, gàn ngay. Ấy ấy, đều là người cùng quê cả, tiền nong cái gì? Cậu làm thế là tôi không vui đâu đấy nhá. Trả thì không cho, mà không trả thì áy náy. Cực chẳng đã, Văn Trạch Tài đành phải xé một gói thuốc từ cây thuốc mới nguyên, dúi vào tay đối phương. Nếu anh không lấy tiền thì tôi tặng anh bao thuốc, hút cho thơm miệng. Cảm ơn anh đã cho nhà tôi đi nhờ xe. Vừa nhìn thấy bao thuốc, hai mắt người đánh xe sáng ngời. Đàn ông mà lại, làm gì có ai chê thuốc bao giờ. Nhưng vừa liếc mắt qua nhãn hiệu trên vỏ bao, anh ta liền gãi gãi đầu ái ngại. Thuốc này có khi chỉ bán ở các thành phố lớn thôi ấy nhỉ? Tôi thấy không giống mấy loại tôi hay mua trên trấn, chắc đắt lắm hả? Văn Trạch Tài mỉm cười, dứt khoát bắt anh ta phải nhận bằng được. Không đắt đâu, anh đừng ngại. Thôi, trời sắp tối rồi, anh mau đi đi kẻo lạnh. Người ta đã nói đến như vậy, đùn đi đẩy lại mất hay. Cuối cùng anh đánh xe bò sảng khoái nhét bao thuốc vào túi áo, cười cười vẫy tay rồi cho xe đi thẳng về hướng Dương gia. Đúng lúc này, Đại Béo từ trong nhà chạy sộc ra. Cái giọng nó vẫn oang oang y như hồi trước. Cô Út, Dượng Út, hiểu hiểu. Cháu nghe thấy tiếng liền biết ngay cô Dượng về. Thế mà ông bà cứ không tin. Ơ, ai đây? Đang hớn ha hớn hở liền thoáng tràng giang đại hải, thì bất ngờ trông thấy Thiên Nam. Đại Béo giật mình ngẩn tò te. Điền Tú Phương trực tiếp bước tới, vươn tay xoa đầu hai thằng nhóc, giới thiệu chúng với nhau. Đây là con trai cô Dượng, cũng chính là em họ cháu. Em tên là Thiên Nam. Còn đây là anh Đại Béo, là anh lớn nhất trong nhà. Từ bây giờ Đại Béo giúp cô chiếu cố các em nha. Có tí trọng trách trên vai, Đại Béo lập tức dấy lên tinh thần trách nhiệm cao vời vợi. Nó thẳng lưng, vỗ vỗ vào bộ ngực toàn thịt là thịt, tự tin tuyên bố. cứ giao cho cháu. Cháu đảm bảo không đứa nào trong cái thôn này dám ăn hiếp Thiên Nam. Nhìn cái bộ điệu dương dương tự đắc của thằng nhóc, đến Văn Trạch Tài cũng không nhịn được phải bật cười vui vẻ. Thế giờ anh lớn dắt các em đi thể hiện đi, để cô và Dượng xách đồ vào nhà cái đã, rồi lát nữa sẽ có quà thưởng riêng cho đại béo. Nhớ dành bụng ăn đồ ngon nha. Dượng yên tâm, không thành vấn đề, cái bụng cháu to lắm. Vừa cười hành hạch, đại béo vừa tự hào vỗ vỗ vào cái bụng bự như cái trống của mình. Công nhận, trẻ con lớn nhanh như thổi, mới có mấy tháng không gặp mà ước chừng đại béo đã cao hơn cả cái đầu rồi. Dứt lời, đại béo hướng về phía cổng nhà gào toáng lên. Ông nội, bà nội, cha mẹ, cô Út Dượng Út với cả Hiểu Hiểu và Thiên Nam về rồi này. Thông báo xong, đại béo kéo vụt hai anh em Thiên Nam chạy đi như bay. Chỉ thoáng chốc, tiếng cười khanh khách của đám nhỏ đã vang vọng khắp con đường làng. Nghe tiếng thằng cháu ý à ý ấy, bà Điền ngờ ngợ ngó đầu ra khỏi bếp. Vừa hay trông thấy con gái cùng con rể tay xách nách mang tiếng vào sân, bà lập tức buông sổ rau xuống, chạy ào ra, vành mắt không biết đã đỏ lên từ lúc nào. Về rồi, cuối cùng cũng đã về thật rồi. Điền Tú Phương bước nhanh tới, nắm chặt lấy đôi bàn tay nhăn nheo, xúc động nghẹn ngào. Mẹ! Nhìn kiểu này chắc hai mẹ con tính đứng ngoài sân ôm nhau khóc mất. Văn Trạch Tài vội đỡ cả mẹ lẫn vợ vào trong nhà cho ấm. Lúc này ông Điền đang ngồi hơ lửa trong phòng khách, nhìn thấy cả đống người ùa vào, ông không khỏi giật mình ngỡ ngàng. Ơ, về thật rồi à? Làm cha cứ tưởng là trò đùa tinh nghịch của thằng nhóc đại béo chứ. Nói đoạn, ông phá lên cười vui vẻ, nhưng nếu tình ý thì sẽ bắt được trong đáy mắt ông đong đầy niềm hạnh phúc vô bờ bến. Văn Trạch Tài lễ phép chào. Cha, chúng con đã về rồi. Chạy chơi đường làng một vòng cho đỡ nhớ, Hiểu Hiểu liền dẫn Thiên Nam về nhà, ngọt ngào gọi hai tiếng ông ngoại, mà bất kỳ ai nghe được cũng phải mềm nhũn tim. Lâu lắm mới gặp lại cô cháu gái duy nhất, ông Điền mừng đến độ quăng luôn điếu thuốc đang hút dở xuống đất, cũng chả bận tâm xem Thiên Nam là ai, lập tức bồng hai đứa trẻ lên, đồng thời cười vang cả nhà. Ôi, cục cưng bảo bối của ông đây rồi! Nghe tiếng cười nói rộn ràng vui vẻ, Ngô Mai cũng khệ nệ ôm cái bụng chửa vượt mặt, bước ra. Bụng chị ấy to lắm rồi, chắc chỉ độ 1-2 tháng nữa là vỡ chum thôi. Được quay trở về mái nhà thân thương, Điền Tú Phương vui quên trời đất. Bao nhiêu mệt mỏi dường như tan biến sạch. Cô chẳng kịp ngồi xuống uống hớp nước nghỉ ngơi mà ngay lập tức lao vào bóc quà, chia quà. Đầu tiên là nhà anh chị cả, Điền Tú Phương hào hứng cười tíu tít. Chị cả, đây là quà mừng chúng em chuẩn bị cho anh chị. Nói rồi, cô nhanh nhẹn đặt vào tay Ngô Mai cả một cái tay nải to đùng, khiến Ngô Mai hoảng hồn thật sự. Tới khi mở túi quà ra, Ngô Mai lại càng khiếp sợ hơn nữa. Bên trong có hai hộp kem thoa mặt cùng với hai chiếc áo bông, một cho nam và một cho nữ. Ngô Mai vừa mừng vừa lo, lắp bắp nói. Trời đất ơi, sao cô cho anh chị nhiều thế này? Trong khi bà xã đang tất bật ngụm lặn trong đống quả cáp, thì ở bên này, Văn Trạch Tài thong thả pha trà thưa chuyện cùng cha vợ về hoàn cảnh của thằng bé Thiên Nam và cơ duyên mà vợ chồng anh quyết định nhận nó làm con nuôi. Thấy chị dâu có vẻ ái ngại, Văn Trạch Tài liền quay sang cười ôn hòa. Lâu lâu chúng em mới có dịp về thăm mọi người. Chị cả cứ nhận đi, đừng ngại. Nghe được lời này của em rể, Ngô Mai mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Chị thích thú ôm chặt đống đồ vào lòng. Hai cái áo bông đẹp quá đi mất. Ở trên trấn thậm chí trên huyện cũng chả có mẫu nào đẹp bằng thế này. Lại còn cả hai hũ kem dưỡng da nữa chứ. Chị đã ước ao lâu lắm rồi mà cứ tiếc lần tiếc nữa chả dám bỏ tiền ra mua. Kể đến, Điền Tú Phương lại lôi ra ba gói kẹo to đùng. Vỏ ngoài trang trí xanh xanh đỏ đỏ vô cùng bắt mắt. Đây là quà dành riêng cho đại béo và nhị béo này. Đứng hòng mãi mới tới lượt mình, đại béo và nhị béo sướng điên vội vã xả tới, chắc mẩm phen này sẽ được ăn kẹo đã đời đây. Thế nhưng nào ngờ lại bị mẹ nhanh tay tịch thu mất, đã vậy lại chỉ được phát mỗi 4 viên cùng mệnh lệnh sắc lệnh không cho phép thương lượng. Hai anh em ăn chung 1 gói thôi, còn 2 gói này cất lên để dành cho Hiểu Hiểu và Thiên Nam. Hai thằng Tiêu Nghỉu kéo nhau ra góc nhà, chán đời ngồi bệt xuống đất rồi hì hoái bóc kẹo bỏ vào họng. Thôi kệ, mèo mó có còn hơn không? Hai cái cũng đủ sướng đời rồi, mai lại tìm cách năn nỉ ỉ ôi sau vậy? Điền Tú Phương phì cười, tiếp tục mở chiếc túi tiếp theo, lấy ra vài món quần áo khác, liến thoáng phân chia. Cái này là quần áo mới của Đại Béo, Nhị Béo, còn đây là của cha mẹ. Tết này cha mẹ diện luôn nha, đừng có mà cất tủ để dành đấy. Hết món này tới món khác được bày ra, bà Điền trông thôi cũng xót hết cả ruột cả gan. Xuất phát từ lòng thương con, bà nhăn mặt cằn nhằn. Hai đứa ở trên đó ăn miếng cơm, uống ngụm nước đều phải tốn tiền. Sao không tiết kiệm lên phòng trừ lúc nọ lúc kia mà lại mua sắm nhiều thế? Từng này chắc tốn cả bộn tiền chứ ít gì. Hey, chúng mày chẳng biết tích lũy gì cả. Để ý từ lúc về đây tới giờ, Thiên Nam không nói một lời nào, cứ rụt rè đứng nép vào một góc. Văn Trạch Tài liền kéo thằng bé vào lòng, mỉm cười nói với mẹ vợ. Mẹ ơi, cả năm mới có 3 ngày Tết, mua bán tí chút để không khí rộn ràng vui tươi thì năm sau mới rước lộc vào nhà, đón nhiều may mắn chứ ạ. Và lại hiếm khi bọn con mới về thăm cha mẹ, anh chị và các cháu một lần. Đây coi như chút thành ý của chúng con, mong mọi người nhận cho chúng con vui. Nói đoạn, Văn Trạch Tài quay sang lần lượt giới thiệu các thành viên trong gia đình cho Thiên Nam biết. Đây là bác dâu cả, đây là ông ngoại và bà ngoại. Văn Trạch Tài giới thiệu tới đâu, Thiên Nam ngoan ngoãn chào theo tới đó. Từ dạo dọn về sống chung với cha mẹ nuôi, được quan tâm chăm sóc đủ đầy, được cho ăn vận đàng hoàng tử tế, nên Thiên Nam như thể thay da đổi thịt. Cu cậu mập hơn, trắng hơn, cộng thêm ngũ quan gọn gàng xinh xắn, cùng cặp mắt đen láy thông minh lanh lợi, khiến ai gặp mặt cũng phải trầm trồ khen ngợi. Thằng bé nhà ai mà nom kháu khỉnh, đáng yêu quá. Biết được hoàn cảnh đáng thương của cậu bé, bà Điền không khỏi rưng rưng xúc động. Thiên Nam ngoan lắm, tối nay bà ngoại sẽ nấu thật nhiều món ngon để Thiên Nam nhà ta ăn cho mau cao lớn nha. À đúng rồi. Nhắc tới ăn, Điền Tú Phương lại lật đật lục tìm ở một cái bao khác, lôi ra cả một bọc thịt to đùng. Anh Văn mua thịt dê ở trên thành phố này mẹ. Mùa này hầm canh thịt dê uống thì ấm phải biết. Mẹ cầm giúp con với nha, nặng quá đi mất. Bà Điền vội nhận lấy, lật trái lật phải rồi cười nói. Chà, thịt dê khô à? Lạ nhỉ? Mẹ mới nghe nói khô bò, khô trâu, chứ chưa biết khô dê là như thế nào. Ngô Mai cũng tiến lại gần, tò mò ngó nghiêng quan sát. Bà Điền mở bọc, rút thử một miếng ra, kề sát bên mũi người người. Ồ, không hề tanh chút nào cả, thơm lắm. Loay hoay một chặp cuối cùng cũng kết thúc công đoạn soạn quà. Cả một đống túi to túi nhỏ đến cuối chỉ còn lại duy nhất một chiếc tay nải khá khiêm tốn, đựng quần áo của hai vợ chồng và các con được Điền Tú Phương cất gọn vào góc tường. Đến bây giờ, cô mới chịu ngồi xuống ghế, uống hớp nước nghỉ mệt. Bà Điền chu đáo pha cho con gái một ly nước vừa đủ ấm, rồi mới nói. Thằng cả đang hỗ trợ ở bên nhà họ Dương. Chị dâu con bụng mang dạ chửa, sắp tới ngày khai hoa nở nhụy, nên không ai dám cho nó đi. Nhỡ chẳng may giữa đường trượt chân một cái thì chết dở. Mấy hôm nay tuyết rơi dày, đến người bình thường đi đứng không cẩn thận còn ngã nữa là bà bầu bụng to vượt mặt. Điền Tú Phương nghi hoặc hỏi. Thế còn cha thì sao ạ? Sao cha không sang bên đó? Bình thường nhà ai có công việc gì, cha cô luôn là người sốt sắng đi đầu tiên. Sao hôm nay trong thôn có tang sự mà ông không sang đó chỉ đạo, lại thảnh thơi ngồi nhà chơi với các cháu thế này? Không lẽ mặt trời mọc đằng Tây rồi à? Thì cũng tại cái con nhỏ Dương Diễm Cúc chọc tức ông ấy chứ còn sao nữa. Mỗi lần nhắc tới chuyện này là bà Điền không nén được cơn giận. Thấy mẹ chồng chuẩn bị phát hỏa, Ngô Mai lập tức khéo léo ngắt lời. Mẹ, tới giờ nấu cơm rồi, mẹ đi nấu cơm đi, để con tiếp chuyện cô Út cho. Nói đoạn, Ngô Mai kéo Điền Tú Phương sang một bên, dốc bầu tâm sự. Dạo gần đây trong thôn xảy ra quá trời việc tày đình, trong khi ấy chị lại đang bụng mang dạ chửa, đi đứng bất tiện, đâm ra mắc buồn quá mà chẳng thể sang hàng xóm ngồi lê đôi mách cùng hội chị em bạn gì. Hôm nay khó khăn lắm mới kiếm được đồng minh, phải tranh thủ buôn cho hết vốn hết lời mới được. Thế là Ngô Mai được thể, nói liến thoáng như cái máy khâu. Ôi, nhiều chuyện quá, bắt đầu từ đâu trước nhỉ? Em biết gì không? Hai vợ chồng em đi chưa bao lâu thì cái tên Đỗ Lập An được thả ra đấy. Trùng hợp thay, Văn Trạch Tài cũng quan tâm tới vấn đề này, cho nên anh âm thầm dựng lỗ tai hóng hớt. Sau khi Triệu Ái Quốc bị đội trưởng Khâu giải đi, người dân trong làng đều khẳng định thằng nhóc thứ hai của Dương Diễm Cúc không phải là con của Triệu Ái Quốc, mà là tác giả tác phẩm chính là Đỗ Lập An. Đang say sưa kể, Ngô Mai chợt khựng lại vì giờ mới nhớ ra cha chồng vẫn đang hiện diện ngay tại đây. Cô xấu hổ bịt chặt miệng, lén lén đưa mắt quan sát. Ôi may quá, ông đang mải chơi cùng tụi nhỏ, không để ý tới bên này. Tuy nhiên, ông Điền không quan tâm, nhưng Văn Trạch Tài thì ngược lại. Anh tò mò hỏi thẳng. Triệu Ái Quốc với Dương Diễm Cúc ly hôn chưa chị cả? Ngô Mai lắc đầu xác nhận. Chưa ly hôn. Nhưng sau khi được thả, Đỗ Lập An không quay về ký túc xá thanh niên trí thức nữa, mà ngang nhiên dọn tới ở cùng với Dương Diễm Cúc. Vì Triệu Ái Quốc vẫn đang trong giai đoạn tù tội, thế nên Dương gia cũng mặc kệ. Kiểu cùi rồi không sợ lở ấy. Dù gì sự việc cũng lanh tanh bành, người dân trong thôn biết cả rồi, thế nên họ chả thèm giữ ý tứ gì luôn. Mà phải công nhận, con mụ Dương Diễm... mặt dày vô địch thiên hạ. Không những không hổ thẹn với những việc mình đã làm, mà ngày càng kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì hết. Rất nhiều lần cha sang tận nơi khuyên cô ta phải làm rõ ràng các mối quan hệ nam nữ, không nên duy trì trạng thái nhập nhắng như vậy, kẻo thiên hạ cười chê. Thế nhưng cô ta nào có thèm nghe, thậm chí còn chỉ cây dâu mắng cây hỏe, ý nói đội trưởng là cái thá gì mà đòi xen vào cuộc sống riêng tư của quần chúng nhân dân. Giờ Hồng Vệ Binh đã bị bãi bỏ, không lẽ ông trưởng thôn tình lấn quyền, thay thế cả Hồng Vệ Binh để hà hiếp, áp bức dân lành. Bị một đứa đáng tuổi con tuổi cháu chửi từ trên đầu chửi xuống, bảo sao ông Điền không bực cho được. Thành thử tang sự của ông Dương, ông Điền cũng chẳng thèm tham dự mà chỉ sai Điền Kiến Quốc sang bên đó, coi có việc gì cần thì hỗ trợ một tay. Văn Trạch Tài nhướng mày cười lạnh. Đợi một thời gian nữa Triệu Ái Quốc ra tù, biết được vị trí của mình đã bị Đỗ Lập An chiếm mất, thế nào cũng lăn đồng ra chết vì tức cho xem. Ngô Mai nhếch khóe miệng cười đều. Chứ còn sao nữa, cơ mà phải công nhận cái thằng cha Đỗ Lập An đối xử với Dương Diễm Cúc tử tế lắm. Không những bản thân cô ta, mà ngay cả con cái rồi cha mẹ cô ta, hắn cũng quan tâm đâu ra đấy, chu toàn không một điểm chê trách. Thì cũng chính vì không dưng vớ được thằng rể hờ như vậy, cho nên Dương gia mới mắt nhắm mắt mở, ấp ừ đồng ý cho Đỗ Lập An cùng Dương Diễm Cúc dọn về sống chung với nhau như vợ chồng. Giờ Triệu Ái Quốc quay lại, một cái là Dương Diễm Cúc lập tức đòi ly hôn ngay. Đã không còn Hồng Vệ Binh, cho nên đấu tố, diễu phố công khai hay ngâm lồng heo cũng đều bị khai trừ mạnh mẽ. Bởi thế mà cô ta chẳng sợ gì hết, vô pháp vô thiên, muốn cái gì thì làm. Ngay cả luân thường đạo lý hay dư luận xã hội, cô ta cũng bất chấp hết, thế mới tởm chứ. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Hôm nay ngạt mũi quá, đọc không được tốt cho lắm, anh em thông cảm. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.